Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150, trình diễn vương giả trở về trứng kho đen. Từ chiến tranh sau khi kết thúc đến hiện tại, D.H.I.D.R.A. kiêng kỵ cũng là duy nhất D.H.I.D.R.A. sinh ra lòng kiêng kỵ chính là vị này Peggy Carter. H.I.D.R.A. nhân Peggy Carter mà chết. Nhưng, tương tự, cũng là bởi vì Peggy Carter mà dục hỏa trùng sinh. Có thể nói, ở H.I.D.R.A. trong lòng, Peggy Carter quả thực chính là bọn hắn thiên mệnh khắc tinh. Những năm này, vì có thể tìm hiểu được Peggy Carter đến tột cùng có phải là biết rồi bọn họ sống lại. H.I.D.R.A. có thể nói là sầu trắng tóc. Cho tới bây giờ, vấn đề này ở H.I.D.R.A. bên kia vẫn là một cái Schrödinger cat trạng thái. Trước mắt, Alexander Pierce nhìn lấy điện thoại di động ra Victoria Hen nữ sĩ. Cười cợt, xin cứ tự nhiên, Carter nữ sĩ thành tựu hội đồng bảo an cố vấn đặc biệt. Đối với chuyện này, cũng là chi tình, Hèn nữ sĩ cũng không có bị dọa dẫm. Điện thoại trực tiếp kích thích. Sau một phút, Hèn nữ sĩ vầng trán nhíu chặt thả tay xuống trên điện thoại. Hướng về ánh mắt nhìn về phía nàng Maria Hill có chút không tươi đẹp lắm gật gật đầu. Trong điện thoại, Carter nữ sĩ cũng không có sáng tỏ biểu thị nàng có phải là đối với chuyện này chi tình. Cũng vẻn vẹn nói một câu, đây là thế giới hội đồng bảo an đạt thành quyết nghị. Rất rõ ràng, Westminster tòa kiến trúc kia bên trong siêu trường chờ thời nữ vương coi như là đối với chuyện này. Không biết chuyện, nhưng trước mắt cũng chi tình. Tình huống thế nào? Hèn nữ sĩ cùng Hưu cục trưởng liếc mắt nhìn nhau sau khi. Trong đầu đồng dạng là sinh ra như vậy, nghi vấn như vậy. Tối ngày hôm qua còn quay về Nick Fury gọi đánh gọi giết. Vẻn vẹn là một đêm qua đi. Chiều gió liền như thế không thể giải thích được chuyển biến. Lại là cùng người ngoài hành tinh cấu kết. Lại là tham ô kho tiền. Trên ghế điện đều không hề làm quá Nick Fury các loại hành vi đột nhiên biến thành thế giới hội. Đồng bảo an trao quyền. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7. Không phải ngày mùng 1 tháng 4. Nửa giờ sau, Victoria Hen ở Pierce giám đốc một câu quyền hạn không đủ lời nói dưới. Mang theo Barbara Moss rời đi Hill văn phòng. Thang máy chuyến về, Barbara đồng dạng là một mặt không rõ thêm nghi hoặc mới vừa, đến cùng phát sinh cái gì? Hen nữ sĩ cười gằn một tiếng, khẳng định là Nick Fury lấy ra để thế giới hội đồng bảo an không cách nào từ chối đổ vật đi ra. Cho tới là món đồ gì? Người ngoài hành tinh, người Scrow đều đi ra. Trời mới biết Nick Fury đến tột cùng vì lần này xa cách 2 tháng sau khi vương giả trở về phó giày. Ra điều gì dạng đánh đổi? Keng, cửa thang máy mở ra. Hèn nữ sĩ cùng Barbara từ trong thang máy đi ra. Nhất thời, nhìn thấy cánh cửa kia khẩu một màn. Dẫn đầu chính là mang tính tiêu chí biểu trưng màu đen áo gió. Màu đen bịt mắt, ngăm đen màu da, bên trái Hawkeye đặc công Clint Barton, do trưởng thôn đặc công Phil Coulson tả hữu hộ pháp dưới đi vào phòng khách. Ha ha ha, Nick Fury nhìn từ trong thang máy đi ra Hen nữ sĩ. Mang tính tiêu chí biểu trưng cười to 3 tiếng, đi tới Hen nữ sĩ trước mặt. Hèn quan chỉ huy, đã lâu không gặp, Hèn nữ sĩ thu thần, nở nụ cười một tiếng. Xác thực, ta hiện tại cũng không biết, ta cùng Fury cục trưởng đến tột cùng bao lâu không thấy. 2 tháng, 1 năm, vẫn là 3 năm, Nick Fury lại cười. Hèn quan chỉ huy, ngươi là bên trong cục lão nhân, rất xin lỗi, không thể sớm nói cho ngươi. Hèn nữ sĩ không nói gì. Hiện tại kim chủ đều đứng ở Nick Fury bên kia. Địa thế còn mạnh hơn người. Hèn nữ sĩ không có ý định cho Nick Fury run mạnh vương giả trở về tiết mục cơ hội. Cưỡi lừa xem cuộc vui. Chờ xem. Hèn nữ sĩ trực tiếp nói. New York còn có việc. Đi trước. Fury mỉm cười giữ lại. Quan chỉ huy không đều ở nơi này lưu lại mấy ngày. New York tài chính dự toán không có tổng bộ tài chính dự toán nhiều như vậy. Hèn nữ sĩ quay. Đầu liếc mắt nhìn Fury cục trưởng nở nụ cười một tiếng. Ta ở New York chờ Fury cục trưởng Trương mới báo cáo. Dứt lời, hèn nữ sĩ trực tiếp mang theo Barbara đi ra Triskelion. Lên đã ở cửa ngừng tốt màu đen Chevrolet kiệu trong xe. Rất nhanh, màu đen kiệu xe rời đi. Trình diễn vương giả trở về tiết mục Nick Fury đợi được hèn nữ sĩ kiệu xe rời đi căn cứ trên nước. Cầu sau khi lúc này mới thu hồi nhãn thần, nhìn khắp bốn phía, làm việc, phải, thu được, trong đại sảnh bọn đặc công trong nháy mắt theo tiếng. Chung, 95% theo tiếng nhân viên đều là cùng Nick Fury như thế màu da. Dù sao tại đây chút màu da trong mắt, tối thượng người lãnh đạo là màu da gì, liền có thể quyết định bọn họ làm việc thái độ, nếu như là cùng màu da. Cái kia không cần phải nói, làm việc nhiệt tình 10 phần, dù sao tăng lên trên đường nối không hề có một chút bế tắc. Nhưng nếu như là không giống màu da lời nói, trèo nước chứ, chúng ta mệnh nhưng là quý rất. Thực từ một điểm này nhìn lên, nói thật sự, những này màu da đoàn kết vẫn còn có chút thích hợp nơi. Xế chiều hôm đó, phốp, buổi sáng đi tới một khi phố Uôn. Xem xét được rồi một tòa nhà lớn, mới vừa về đến nhà Baker, ở nhận được Barbara điện thoại sau khi trực tiếp một ngụm rượu cho phun ra ngoài, còn bị sặc, khắc khắc, Baker đánh quá khăn mặt, lau lau rồi một hồi miệng mình, hướng về trong điện thoại Barbara nói rằng, ngươi nói cái gì, Nick Fury một lần nữa lên làm cục trưởng, mã cách cát, này tính là gì? Diễn vương giả trở về sao? Chỉ cần là một cái tham ô SHIEL, đề lượng lớn tài sản này điều tội. Cũng đủ để cho Nick Fury bị giam đến FBI hải ngoại trong ngục giam. Huống chi còn có tư thông người ngoài hành tinh đây. Kết quả hiện tại có người nói cho Baker. Này hai cái đủ khiến Nick Fury lặng yên không một tiếng động biến mất tội danh trực tiếp tan thành. Mây khói. Nick Fury đây là cho thế giới hội đồng bảo an rơi xuống cái gì vu thuật sao? Như vậy đều được, đúng đấy, chính đang New York SHIEL, đề chuyên cơ bên trong Barbara gật gật đầu. Sau đó có chút lo lắng nói rằng, hiện tại đến phiên ngươi nên cẩn thận rồi. Baker cười lạnh, cẩn thận cái gì? Cẩn thận thật sự Nick Fury xuống tay với hắn sao? Hắn liền giả Nick Fury còn có thật sự Melinda May cũng dám giết. Quá mức lại tới một lần nữa. Baker đúng là muốn đánh cược một bước. Thật sự Nick Fury cảm thấy không cảm thấy hắn có thể hay không giết hắn. Khoảng chừng, trái phải có điều là triệt để cùng SHIEL, để cắt đứt thôi. Baker chán ghét phiền phức, nhưng này không biểu hiện Baker hắn sợ phiền phức. Chỉ là, Baker cau mày, Nick Fury là cùng hội đồng bảo an đạt thành thỏa thuận gì sao? Barbara nói rằng, không rõ ràng, cấp bậc của ta có thể tiếp không tới như thế cao cấp tình báo. Vì lẽ đó, thăng chức bị nhỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Hèn nữ sĩ liền không có biện pháp. Thế giới hội đồng bảo an muốn bảo vệ Nick Fury, chúng ta có thể có ý kiến gì không? Ta rõ ràng, một lát sau, Baker cúp điện thoại, một lần nữa cho mình rót một chén rượu, nhấp một miếng, sau đó ánh mắt đăm chiêu. Trước Baker cho Nick Fury định chết hai cái chịu tội hầu như không thua gì tạo phản. Thế giới hội đồng bảo an chẳng khác nào cùng đế vương. Hơn nữa có 5 cái ý thức thần kinh phân liệt đế vương. Chuyện như vậy, người như vậy, không nghi ngờ chút nào. Nick Fury nhất định là lấy ra để thế giới hội đồng bảo an không cách nào mở miệng nói no điều kiện.